Tứ đại tiểu thư Đại Tài và tứ đại hoàng tử Lưu Manh. Chương 6, trên xe, góc truyện audio.com. Bên Băng và Minh trên xe nó không nói lời nào khiến hắn không thoải mái. Sao cô không phản đối? Minh, đơn giản là không thể. Ngu ngốc, Băng, cái gì? Cô nói ai ngu ngốc? Ngu cái đầu nhà cô. Minh, mất hình tượng lạnh lùng rồi. Tôi có nói anh sao? Nhận vơ, Băng rồi cuộc cãi vã tiếp tục bên Linh và Phong cảm giác vô cùng ấm áp. Vợ anh xin lỗi mà. Nhưng tại ra bên Băng có việc thật mà. Phong, tí ra ngoài bơi giữa trời lạnh cho vợ. Linh được mà. Phong, bên mình đã biết Băng của bọn em chưa? Linh, chưa, vợ đã nói phải kín mà. Với lại chồng cũng không thể nói. Phong cười rồi trên thân hơi toát ra khí lạnh nhưng mau tắt. Tốt, Linh, vợ thưởng đi. Phong, bên Nhi và Bảo hài hòa hơn. Chào bạn xinh gái. Bảo ừ chào bạn, Nhi, Mích là Trần Gia Bảo. Bảo, ừ Mích là Cao Thảo Nhi. Nhi bên Vi và Phi thì đang trí chóe nhau. Đồ gà đen, Vi, cái gì, con tắc kè hoa, Phi, con gà mái, Vi, cô mới gà mái cả nhà cô là gà mái. Phi, tự nhận, Vi, cô, Phi, cách chương.